Song Liêm Đoạt Mệnh, chương 2, Thế Giới Ngũ Hành, góc truyện audio.com, mà lúc này huyết mạch của nó đã được thức tỉnh một phần nhỏ. Mở ra được hai kỹ năng thiên phú hiện ra trong đầu nó. Một cái giúp nó có thể nhìn rõ vật ở khoảng cách xa hơn 2 cây số và còn có thể nhìn được trong bóng tối. Kỹ năng thiên phú còn lại là đường lang xuyên vân bộ là kỹ năng thân pháp giúp gia tăng tốc độ và biến hóa quỷ dị. Thiên phú của nó vốn đã rất nhanh nhẹn, nay kết hợp đường lang xuyên vân bộ thì như hổ mọc thêm cánh. Cộng với khả năng nhìn được trong bóng tối thì nó trở thành một sát thủ cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ thù của nó. Trong lúc nó sử dụng bộ pháp chạy tới lui trong sân thì bên ngoài thế giới lại có biến động mới. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng treo trên đầu mọi người to tròn và lớn hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt hơn hết là ánh sáng nó phát ra không phải màu trắng nhu hòa mà có màu đỏ như máu. Đi kèm với nó là từng đạo hàn khí từ bên trong ánh sáng mà nó phát ra chiếu rọi khắp nơi. Mỗi người sau khi có người bị ánh sáng chiếu vào người thì liền co quắp nằm trên mặt đất. Một lúc sau thì có thể ngồi dậy, nhưng mà giờ phút này bên trong ánh mắt của họ không còn chút gì là ánh mắt của nhân loại mà nó chỉ là một màu đỏ như màu máu của mặt trăng. Từng tiếng thét dài nghe rùng mình vang vọng như âm thanh đến từ địa ngục làm cho ai đang say ngủ cũng phải bừng tỉnh. Nhưng sau khi dòm thấy cảnh tượng bên ngoài thì càng khiếp sợ thét to. Có người nôn mửa liên tục không chịu nổi. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát hoặc quân đội nhưng mà tất cả các mạng tín hiệu đều đã không thể hoạt động. Có người bình tĩnh hơn một chút thì nhanh chóng khóa chặt cửa phòng. Cửa nhà của mình rồi đi tìm vũ khí thủ vững nơi ở của mình. Nhưng cũng có những người ngu ngốc lao ra bên ngoài bỏ chạy. Dĩ nhiên những người này sau khi bị ánh trăng chiếu vào thì cũng bị giống những người trước đó. Ánh trăng màu đỏ chỉ xuất hiện hơn 10 phút nhưng số người và động vật chịu ảnh hưởng hơn 50% tổng dân số và động vật. Mà ở bán cầu đối diện thì lại càng thảm thiết hơn. Vì là buổi sáng nên hầu hết mọi người đều còn thức cho nên khi mặt trời biến thành màu đỏ chiếu khắp nơi thì đến 90% người và động vật phải chịu ảnh hưởng của nó. Mặt trăng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời mà đã có thể biến người thành zombie thì ánh sáng trực tiếp từ mặt trời lại càng bá đạo hơn. Tỷ lệ người có thể trở thành người biến dị thấp đến thương cảm. Mặc dù chính phủ phản ứng rất nhanh cho cảnh sát và quân đội hỗ trợ nhưng mà số người chết và bị biến thành zombie là không thể tính toán được. Cả những loài vật dưới đại dương cũng không trốn thoát số phận. Chỉ những loài trốn dưới đáy sâu nơi ánh sáng không thể chiếu đến mới trốn thoát qua một kiếp. Nhưng cũng là thiệt hại của bọn nó sau này. Vì không biến dị hay thức tỉnh huyết mạch thì sớm muộn bọn nó cũng sẽ trở thành mồi ngon cho kẻ khác mà thôi. Những người và động vật bị ánh sáng đỏ chiếu vào thì đều mắt đỏ như máu. Móng tay và răng nanh dài ra hoàn toàn biến thành xác sống. Bọn chúng gào thét đi tìm kiếm người và động vật còn sống để cắn xé ăn thịt. Cảnh máu tanh khắp nơi không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà không phải tất cả đều bị biến thành xác sống zombie như vậy. Có một bộ phận cực nhỏ không những không bị biến thành zombie mà lại được kích hoạt dị năng trở thành người biến dị. Mà người biến dị nắm giữ những năng lực siêu nhiên như phun lửa, phóng điện, biến tay chân cứng rắn hơn, hay khống chế tinh thần, thôi miên người khác, chấm, ngoài con người ra thì các loài động vật cũng chịu ảnh hưởng không kém. Một bộ phận động vật bị biến thành zombie nhưng không giống với con người chỉ có 1% là trở thành người biến dị. Động vật được ưu ái hơn, chúng có đến 50% trở thành biến dị yêu thú. Ngoài ra các loài vật có huyết mạch thượng cổ thì lại càng được lợi ích to lớn hơn. Huyết mạch kích hoạt sẽ xuất hiện kỹ năng thiên phú giống với nhân vật chính của chúng ta. Nhưng mà kích hoạt lần thứ nhất bọn chúng chỉ có một chữ cổ xuất hiện trên người và chỉ có một kỹ năng thiên phú. Ngoài ra cơ thể của nó cũng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Bề ngoài của bọn chúng có chút thay đổi nhưng đa phần kích thước của chúng vẫn không thay đổi. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ánh sáng đỏ ngừng lại thì bầu trời tối đen như mực. giống như là bị một quả cầu đen bao lấy che đi tất cả ánh sáng của thế gian. Rồi tiếp đến không gian chấn động, mặt đất đùng đùng di chuyển, từng mảng đại lục hợp lại với nhau trở thành một đại lục cực lớn rồi từ từ phình to ra. Năm ngôi sao ở gần trái đất nhất là thủy, kim, hỏa, mộc và thổ cũng bị một chỗ dung hợp lại với nhau thành một hành tinh mới mà sau này người ta gọi là ngũ hành thế giới. Nói thì lâu nhưng quá trình này chỉ diễn ra trong chưa đến phút 30 giây. Giống như tất cả là được bàn tay của người sáng thế thao túng. Toàn bộ thế gian đều bị rời rạc phân chia ra trải rộng khắp đại lục địa gọi là ngũ hành lục địa. Ngũ hành thế giới bây giờ bị chia làm 5 khu vực. Một là ngũ hành đại lục nằm ở giữa. Phía bắc của ngũ hành đại lục là băng vực, nơi đây băng phủ khắp nơi. Nhiệt độ thấp đến độ con người không thể sống được ở đây. Phía đông là đông thủy đại dương, là lãnh địa của đám yêu thú dưới nước vô cùng hung dữ tàn bạo. Phía nam được gọi là vườn địa đàn, nơi đây không khí ôn hòa, hao cỏ tươi tốt và không có bóng dáng của bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ ong bướm. Phía tây là một phần của ngũ hành đại lục nhưng mà nơi đây là một sa mạc cực lớn chiếm một nửa diện tích của ngũ hành đại lục nên được chia làm một khu vực gọi là sa mạc chết, bởi vì không có bất kỳ sinh vật nào bước vào đó mà có thể sống sót trở ra. Mà giờ đây số lượng người còn sống sót ít đến đáng thương. Nhu cầu về thực phẩm cũng như nguy hiểm từ zombie và biến dị yêu thú cũng càng làm cho con người ngày càng đi đến diệt vong. Những người biến dị nắm giữ siêu năng lực trở thành kẻ thống trị. Họ bắt đầu vùng lên kiểm soát hoặc che chở cho người còn sống khác thành lập căn cứ tiến hành săn giết động vật và yêu thú để làm thực phẩm. Nhưng cũng có không ít kẻ dâm dục nuôi dưỡng phụ nữ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Lại có kẻ còn tàn nhẫn hơn, sử dụng chính đồng loại của mình làm thức ăn. Nhưng tất cả là chuyện sau này. Còn bây giờ sau khi 5 khu vực mới đã được hình thành. Tại đây mạnh được yếu thua hoàn toàn là lấy sức mạnh làm chủ. Lúc này bầu trời cũng trở lại như ban đầu, như một hồi chuông sát phạt sàn lọc đã được gõ vang trong tâm trí tất cả mọi sinh vật sống trên thế giới. Lúc này, nhân vật chính bọ ngựa của chúng ta vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù bây giờ nó đã rất mạnh mẽ nhưng so với ngũ hành thế giới bây giờ thì nó quá là nhỏ bé rồi. Sử dụng kỹ năng thiên phú vọng thiên nhãn cũng chỉ nhìn thấy được một mớ hỗn độn nhà cửa cùng với bầy zombie kêu gào khắp nơi tìm kiếm vật sống. Đây là chuyện gì? Lũ người kia sao giống như zombie trong những bộ phim được chiếu trên TV và trong mấy bộ truyện mà thế vậy? Có lẽ nào bên trong đầu bọn này cũng có tinh hạch giống như mấy ông tác giả nói hay sao ta? Nó dùng tay chống cằm suy nghĩ rồi thầm hưng phấn. Nếu như có tinh hạch thật có khi có thể dùng cho nó hấp thụ vào hai cái liềm của nó không chừng. Nó bò dậy chuẩn bị đi tìm một đầu zombie để thử thì phía trên sân thượng nhà của ngôi nhà. Tên tài đang gào rú điên cuồng đang cắn xé thứ gì đó. Bọ ngựa nhảy một phát rồi vỗ cánh bay lẫn vào trong bóng đêm lên đến sân thượng. Từ phía sau nhìn đến tên tài đang cắn xé gặm lấy thịt của một người. Mặc dù khuôn mặt và một phần thân trên đã bị gặm không còn hình dạng nhưng nó vẫn có thể nhận ra đây là một người phụ nữ. Có lẽ là vợ của tên tài. Vốn từng là người nên bọ ngựa không muốn nhìn thêm cảnh này nữa. Nhảy đến một liềm cắt đứt đầu tên tài. Máu màu tím sệt phún ra văng tung tóe khắp nơi. Nó nhanh chóng né sang một bên rồi dùng hai liềm cơ múa bổ đầu của hắn làm hai. Nó tìm kiếm bên trong não của hắn nhưng không có vật gì gọi là tinh hạch ở bên trong cả. Nó thất vọng vô cùng dùng một tấm vải lau chùi hai cái liềm của mình tính bỏ đi. Nhưng nó chợt nhớ ra gì đó liền quay người chém phăng ngực trái của tên tài ra. Bổ ra trái tim của hắn. Bên trong có vật gì đó phản xạ lại ánh trăng có chút lóa mắt. Thấy được có đồ vật, nó liền vui mừng cười to. Nhưng hiện tại là bọ ngựa nên cũng chỉ có âm thanh khè khè chuyên gia nghe rợn cả người. Cầm lấy miếng tinh hạch như to bằng móng tay người lớn màu trắng tinh khiết cực kỳ xinh đẹp. Nó dùng vải lau sạch vết máu rồi cho lên hoa văn chữ cổ trên cái liềm của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, miếng tinh hạch liền bị hấp thụ vào trong rồi từng dòng nhiệt chuyển động khắp nơi cải tạo thân thể nó một lần. Tuy chỉ là một miếng nhỏ tinh hạch nhưng có năng lượng gần bằng năng lượng trong 10 viên kim cương cộng lại làm nó hưng phấn không thôi. Hai cái liềm cũng ngày càng sáng bóng hơn. Cứ thế nó lang thang khắp nơi tìm giết zombie lấy tinh hạch và tìm kiếm nơi có đá quý để cường hóa bản thân. Ngoài giết zombie ra thì những con yêu thú biến dị như ruồi, muỗi, chuột, rắn, cũng là con mồi nó hướng đến. Lần vất vả nhất chắc là trận chiến của nó và một con rùa già. Bởi vì rùa già thức tỉnh huyết mạch thượng cổ có trong người huyết mạch huyền vũ làm cho lực phòng ngự của nó đạt đến trình độ biến thái. Hai liềm của bọ ngựa có thể chém đứt sắt thép nhưng lại vô vọng chém vỡ mai rùa. Mặc dù tốc độ của rùa già cũng rất nhanh nhưng cũng không theo kịp tốc độ của bọ ngựa nên hai bên đánh nhau cả ngày mà không bên nào chiếm được lợi. Thế, cuối cùng trong lúc sơ suất bọ ngựa bị lão rùa già cắn một phát vào cánh. Cũng may nó nhanh chóng dùng liềm cắt đi đoạn nhỏ cánh đó rồi bỏ chạy. Nếu không chắc không thể sống sót được với lão rùa già rồi. Lần đầu thua trận khiến nó vô cùng buồn bực càng làm nó điên cuồng săn giết zombie và biến dị yêu thú để nâng cao sức mạnh hơn nữa. Hơn một tháng sau, cơ thể của nó đã có màu bạc sáng bóng nhìn rất chói mắt. Nhưng tự tin sức mạnh của mình nó cũng không thèm ngụy trang mà nhện ngang bay đi khắp nơi. Hôm đó, nó đang nằm nghỉ ngơi trong một cái hang do nhà cao tầng sụp đổ tạo thành thì nghe được tiếng người đang nói chuyện bên ngoài. Phúc, anh có chắn chắn đi vào chỗ đó sẽ an toàn không? Một giọng nữ nũng nịu hỏi. Sau đó vang lên âm thanh trả lời của người tên Phúc. Em yên tâm đi, anh nghe mọi người nói tên Bình cũng là vì có cơ may bước vào nơi như thế mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Chứ nếu không em nghĩ hắn ở đâu có được năng lực như vậy. Nghe được như vậy người nữ cũng gật đầu nói. Vậy chúng ta nhanh lên tiến vào bên trong đi, nếu không bị thằng Bình phát hiện là chết với nó. Sau đó có một thanh niên khác cũng lo sợ nói. Chị Lam nói đúng đó anh Phúc, chúng ta nhanh lên, thanh niên tên Phúc gật đầu một cái rồi bốn người nhanh chóng chạy về phương xa. Thấy vậy bọ ngựa cũng nhanh chóng nhảy lên đầu cô gái tên Lam rồi biến đổi màu sắc thành màu đen như tóc cô ta. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên không ai có thể phát hiện ra được. Thế là bốn người một bọ ngựa cùng nhau lên đường tiến vào bí cảnh. Hết chương, cách chương.